Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, có ác ma. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đứng tại chỗ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên trán tất cả đều là dấu chấm hỏi. Phảng phất đang nói, cái này ti em là cái thứ gì? Sau đó mọi người vòng bằng hữu bên trong lần nữa truyền bá một tấm bóng lưng ảnh chụp. Phụ bên trên văn tự nói rõ là xe buýt biến thái sắc tình cuồng trộm nữ tính di mụ khan thành nghiện. Chạy trốn nhanh hơn xe. Đương nhiên, cái này rất nhanh liền bị một mảnh tiếng chất vấn đè xuống. Cuối cùng không giải quyết được gì. Bất quá phàm là gặp qua ngày đó chàng diện người, sau khi về nhà đều mất ngủ. Trong lòng chỉ có một nỗi nghi hoặc, trên thế giới này thật có siêu nhân a? Ngã tàu, đây chính là ngươi nghĩ biện pháp. Đường các lớn cửa tửu điếm, Hắc Liên cơ hồ treo ở Giang Ly trên cổ gầm thét. Giang Ly một bên tìm được chính mình phỏng vấn bảng hướng dẫn, vừa đi theo gật đầu nói, a, bằng không đâu, thật chẳng lẽ cho nàng nhét trở về a? Hắc Liên che mặt nói, ngươi có phải hay không ngốc, nhét trở về ngươi còn có thể chiếm cái tiện nghi, ngươi giật xuống đến có thể chiếm cái gì? Chiếm cái đồ biến thái sắc tình cuồng tên tuổi, bị một đám người điên cuồng đuổi theo rất thoải mái a. Nói đến đây, Giang Ly bỗng nhiên dừng bước, vô cùng chăm chú nhìn Hắc Liên. Hắc Liên cười nói, làm sao, nghĩ thông suốt về sau liền nghe nhiều nghe tiền bối đề nghị. Sau đó liền gặp Giang Ly vỗ tay một cái, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói, ngươi đừng nói, nhiều người như vậy truy ta, sửng sốt đuổi không kịp ta cảm giác, thật tốt. Sau khi nói xong Giang Ly đi, lưu lại Hắc Liên tại nguyên địa thổi gió lạnh. Trong miệng như là nói mê giống nhau nói thầm lấy, ta ti em đến cùng tìm cái gì kỳ hoa a? Xa xa, Hắc Liên còn có thể nghe được Giang Ly ở đằng kia hỏi hắn. Vừa vặn giống có người cưỡi mô tô đuổi ta đúng không? Lần sau thử một chút lái xe thể thao. Hắc Liên, thằng ắc còng phần trăm đô la. Không cam lòng Hắc Liên nói, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Làm sao lại nghĩ đến như thế hỗn đản biện pháp? Giang Ly đương nhiên mà nói, làm ta giật xuống đến chạy trốn thời điểm, mọi người sẽ chỉ chú ý tới ta lưu manh, không ai sẽ để ý cái này di mụ khan là từ đâu giật xuống tới. Coi như suy nghĩ, cũng chỉ sẽ cho rằng ta là từ nàng trong bọc trộm. Cái này chẳng phải đơn giản đem tất cả vấn đề đều giải quyết à? Mà lại, oán khí chúng ta cũng không ít kiếm a, nhất cử lưỡng tiện, theo như nhu cầu, tốt bao nhiêu, Hắc Liên dĩ nhiên không phản bác được. Hồi lâu mới nói, ngươi quả thực chính là cái tiện nhân bên trong quỷ tài. Phỏng vấn địa phương tại 19 tầng, đi thang máy thời điểm, Hắc Liên tò mò hỏi, ngươi trước đó chạy còn nhanh hơn xe, ngươi liền không sợ bị người đập xuống đến sau đó treo lên đi, từ đây phiền phức không ngừng. Giang Ly cười ha ha nói, ngươi cảm thấy hai chúng ta cho tới bây giờ còn có thể yên tĩnh à? Đã chú định yên tĩnh không được nữa, vậy liền lộ ra ánh sáng chứ sao? Ta cũng muốn thử xem khi một thanh danh nhân cảm giác. Hắc Liên cười, hắc, ta ở trên thân thể ngươi cuối cùng cho phát hiện một cái để ta thưởng thức địa phương. Không sai, chúng ta là đại ma vương, chúng ta điệu thấp cái giám a, chúng ta muốn chính là tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, ai không phục chơi chết hắn liền xong. Bất quá, mặc dù ngươi làm không ít chuyện tốt, nhưng là ta cảm thấy, ngươi cách để tiếng xấu muôn đời lại tới gần một bước. Giang Ly, thăng ắc còng đô la thăng, 19 tầng đến, tiến thang lầu. Giang Ly bước chân im bặt mà dừng, bởi vì Giang Ly thấy được một cái quen thuộc bóng lưng. Bím tóc đuôi ngựa, âu phục nhỏ chế phục, cái kia quen thuộc bóng lưng chỉ là thiếu một đầu màu trắng cái đuôi. Nói đến đây, Giang Ly đột nhiên ý thức được cái gì, khoát tay, một đầu trắng bóng đồ vật tại trong tay phiêu đáng. Giang Ly trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt liền hạ tới. Thầm nghĩ, ngã tàu, vào xem lấy chạy sướng rồi, quên đem thứ này ném đi. Cơ hồ là nháy mắt, cô bé kia quay đầu lại. Sau đó hai người cách cái kia trưởng thành bản nước tiểu không ẩm ướt bốn mắt nhìn nhau. Không khí tại thời khắc này, phảng phất đều yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, ngay tại phỏng vấn gian phòng bên trong, một tên nhuộm màu vàng tóc ngắn, tay trái mang theo vòng tay nam tử chậm rãi đi đến đài. Hai tay chậm rãi mở ra, nói, mấy vị, ta cảm thấy, nhân vật này liền cho ta có được hay không? Ba tên phỏng vấn quan sững sờ. Hiển nhiên bọn hắn chưa từng thấy như thao tác này người. Dĩ nhiên đi lên không biểu diễn, trực tiếp liền muốn kiểu người. Ngồi tại phía bên phải nữ phỏng vấn quan cười nhạo nói. Ngươi cho ngươi là ai? Ở giữa trung niên phỏng vấn quan cau mày nói. Ngươi có hai lựa chọn, biểu diễn hoặc là xuống dưới, đổi cái tiếp theo đi lên. Tóc vàng lắc đầu, thở dài. Một mặt vô lại bộ dáng nói, các người tốt nhất đừng khiến ta thất vọng, tính tình của ta có thể không tốt lắm, lại suy nghĩ một chút. Trung niên phỏng vấn quan nghe được cái này lời nói về sau, triệt để mất kiên trì, nói, bảo an, sau một khắc ba tên bảo an vọt vào, Hoàng Mao xem xét, lập tức cười, các người không phải là muốn để ba người bọn hắn phế vật. Đưa ta ra ngoài đi. Ba cái bảo an nghe vậy, lập tức giận dữ. Một người trong đó, thân cao hơn 1m8, tóc ngắn, lộ ra phi thường tinh anh, trần trụi trên cánh tay, cơ bắp như cùng một cái đầu trường long giống nhau bàn ở phía trên. Nam tử song quyền tại ngực va chạm, cười nhạo nói, phế vật, tiểu tử. Ngươi vẫn là thứ nhất dám ở trước mặt ta nói loại lời này ngươi. Để ta ngẫm lại a, ta từ Đông Cực Môn sau khi ra ngoài, ngươi dạng này tiểu lưu manh, ta đánh vào bệnh viện không có 80 cũng có 100. Ngươi tốt nhất ngoan ngoan. Bành, nam tử còn chưa nói xong, chỉ thấy tóc vàng tay phải bỗng nhiên bên cạnh dài, một quyền đánh vào nam tử trên mặt. Nam tử như là như đạn pháo bay ra ngoài, bịch một tiếng đâm vào tường sau bên trên, ấn trọn vẹn 3 giây đồng hồ, mới chậm rãi trượt xuống đến. Tóc vàng lắc lắc cổ tay, bĩu môi nói, trong phòng quang quác, quá ồn ào. Nói xong, tóc vàng nhìn về phía đã sợ choáng váng ba tên phỏng vấn quan cùng hai tên bảo an nói. Hiện tại, có thể hào hào tâm sự rồi sao? Nhân vật này, cho ta thế nào? Ngồi ở bên trái một mực không lên tiếng cái kia phỏng vấn quan run rẩy mà nói. Ngươi, ngươi đến cùng, là cái gì? Tóc vàng nghe vậy, ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một vệt hàn quang. Cách xa 10 mét, hơi vung tay, tay kéo dài, bắt lại cái kia phỏng vấn quan đầu bịch một tiếng ấn vào đầu gỗ cái bàn bên trong. Cái kia phỏng vấn quan nháy mắt không có động tĩnh. Tóc vàng lúc này mới phủi tay nói. Không cần trò chuyện chủ đề bên ngoài đồ vật. Hai người các ngươi đâu? Ba người. Hai người thông qua. Là được rồi à? Nữ phỏng vấn quan nói. Ngươi, ngươi dạng này là phạm pháp. Tóc vàng nghe xong, lập tức cười như điên. Phạm pháp. Ha ha ha. Ha ha ha. Tóc vàng ôm bụng trên đài vừa đi vừa về đi, vừa đi vừa cuồng tiếu, cười cười, hắn bỗng nhiên xuất thủ, hai tên bảo an còn không có kịp phản ứng liền bị giữ lại đầu. Bịch một tiếng đụng vào nhau, nháy mắt đã mất đi ý thức, tóc vàng đánh xong người, cái này mới chậm rãi quay đầu nói, pháp luật, đừng đùa, đồ chơi kia cũng muốn ta tuân thủ mới có tác dụng. Các người a, đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Thời đại đã tại thay đổi, mà ta là sớm nhất ăn cua người. Có được lực lượng ta, dựa vào cái gì muốn đi tuân thủ phàm nhân quy tắc? phàm nhân, trung niên người phỏng vấn nói. Vậy, ngươi, tóc vàng vung tay lên nói. Ta có thể không phải là các ngươi những này hèn mọn phàm nhân. Ta chính là cao su ác ma. Hoàng Phi, nói xong, tóc vàng đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm hai tên người phỏng vấn nói. Tốt lời thừa nhiều lắm, nói cho ta, đáp án của các ngươi. Nữ người phỏng vấn run rẩy mà nói. Ta cho ngươi qua. Tóc vàng cười. Tóc vàng nhìn về phía trung niên người phỏng vấn. Trung niên người phỏng vấn nâng đỡ kính mắt nói. Thật có lỗi. Ta phim. Ta chỉ tuyển ta cần. Cái khác hết thảy không qua. Nếu không, ta cũng không cần đến phỏng vấn. Trực tiếp tìm Lưu Lượng tiểu sinh liền tốt. Ta muốn là diễn viên. Không phải hầu tử, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.